nguyên nhân chính là không thể đụng vào, càng thêm nói rõ Thạch Anh này là cơ duyên lớn lao. Bàn tay phủ ở trước người không gian bích chướng bên trên, Ninh Phàm tính toán phá nát bích chướng khả năng. Tầng thứ 7 đi về tầng thứ 8 không gian bích chướng là vì phòng ngự toái hư tu sĩ thông qua. Hắn trình độ chắc chắn đủ để phòng ngự bất kỳ toái hư lão quái công kích. Dù cho Ninh Phàm nắm giữ xương khói chỉ tay, có thể mượn tới một tia luân hồi lực lượng, không có mấy năm khổ công, tuyệt đối không có cách nào tiêu tan sạch cái này không gian bích chướng. Ninh Phàm xương khói chỉ tay, đủ để phá tan tiên hư đại trận. Liền hắn đều cảm thấy vướng tay chân, phổ thông toái hư lão quái là căn bản không khả năng tiến vào tầng thứ 8, vũ giới bên trong, không người nào có thể đánh cắp 7 khối thạch anh. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, hắn còn có 10 năm có thể ngưng lại nơi đây, tiêu tốn mấy năm phá tan bích chướng, không khó. Chỉ là này tầng thứ 8 trong, sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm. 7 khối thạch anh trưng bày ở đây, nếu như không có phòng hộ, không còn gì để nói. Ninh Phàm mắt trái tử quang trước liên tục, hồi lâu sau, xác nhận tầng thứ 8 cũng không phòng hộ trận pháp, lòng nghi ngờ càng nặng. Ánh mắt của hắn, đảo qua cái kia mấy trăm tòa cổ xưa tượng đắp, suy tư. Những này điêu khắc xem ra chỉ là trang sức, nhưng, thật chỉ là trang sức sao? Không, không đúng. Ninh Phàm cắn đầu lưỡi một cái, buông tha một ngụm tinh huyết, đem phù ly con mắt lần nữa tăng cường mấy thành. Lần này hắn cách không gian, mơ hồ thấy rõ khoảng cách gần nhất một tòa điêu khắc kết cấu bên trong. Đây không phải điêu khắc. Này từng tòa điêu khắc, đều là nằm ở phong ấn trạng thái khôi lỗi. Mà lại như Ninh Phàm không có nhìn lầm, nơi đây mỗi một tòa khôi lỗi, đều là luyện hư, hí. Ninh Phàm không thể không khiếp sợ di thế cung vô cùng bảo tay. Một tòa di thế tháp trong, liền cất giấu mấy trăm chiếc luyện hư khôi lỗi. Đừng nói vũ giới toái hư không vào được tầng thứ 8, dù cho tiến vào, bị mấy trăm luyện hư vây công, ngay cả là toái hư lão quái, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm bỗng nhiên trầm mặc, lửa nóng tâm tình dần dần bình tĩnh. Hắn có thể tưởng tượng, một khi xông vào tầng thứ 8, lấy đi Thạch Anh một khắc, liền sẽ kinh động hết thảy khôi lỗi, khiến quần khôi giải trừ phong ấn trạng thái, đến lúc đó sẽ có mấy trăm luyện hư hướng về Ninh Phàm hợp lực ra tay, khó bảo toàn bất tử. Vì này không biết cụ thể Thạch Anh bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, phải chăng không đáng. Thạch Anh này dù bị Ninh Phàm thu được, nếu như không có di thế tháp kiến tạo trận pháp, cũng không khả năng mượn Thạch Anh nghịch chuyển thời gian. Nhưng Ninh Phàm có thể mơ hồ cảm thấy cái kia Thạch Anh truyền tới năng lượng khổng lồ, nếu có thể thôn phệ một khối, cho dù chỉ có một khối, Ninh Phàm chắc chắn để pháp lực đột phá hóa thần trung kỳ. Đều là ba lực đồng thời đến hóa thần trung kỳ, ba lực hợp nhất, đột phá hóa thần hậu kỳ. Không khó, xung kích hóa thần đỉnh cao, đều có một khả năng nhỏ nhoi. Cơ duyên đang ở trước mắt, kèm theo to lớn cơ duyên, là đồng dạng nguy hiểm to lớn. Ninh Phàm trong lòng giãy giụa lên, nhìn bảy tòa bệ đá, mắt lộ ra suy tư. Ta trộm lấy Thạch Anh, khả năng có bao nhiêu? Ánh mắt tinh tế tỉ mỉ mấy trăm khôi lỗi, yên lặng tính toán, đám này khôi lỗi tổng cộng có 343 bộ. Trong đó, mỗi 49 bộ khôi lỗi, tựa hồ phụ trách trông coi một tòa bệ đá Thạch Anh. Đây có phải hay không nói là, như Ninh Phàm chỉ đánh cắp một khối Thạch Anh, vẻn vẹn sẽ bị 49 bộ khôi lỗi công kích. Trong lòng như vậy vừa nghĩ, phiêu lưu tựa hồ hạ thấp nguyên bản 1/7 rồi. Nếu chỉ có 49 bộ luyện hư khôi lỗi công kích, hay là có thể một kích, ta cũng người mang đại lượng khôi lỗi, trong đó càng có 3 bộ luyện hư. Những khôi lỗi này nếu chỉ là ngăn cản nhất thời nửa khắc, hay là có thể làm được, nhưng bị 49 cái luyện hư công kích, tổn hại nhất định nghiêm trọng. 7 tòa bệ đá, thủ hộ khôi lỗi nhất trí, nhưng 7 khối thạch anh lại phân biệt đối ứng di thế tháp 7 tầng. 7 tầng thời gian tốc độ chảy không giống, e sở Thạch Anh bao gồm năng lượng cũng không tương đồng, phụ trách giảm bớt tầng thứ 7 thời gian Thạch Anh, nhất định là mạnh nhất cái kia một viên. Ta nếu chỉ đoạt một khối Thạch Anh, tự nhiên là muốn đoạt mạnh nhất cái kia. Chỉ là đánh cắp Thạch Anh này, thế tất sẽ để tầng thứ 7 di thế tháp mất đi thời gian tu luyện hiệu quả. Bất quá đây cũng chính là lấy đi tầng thứ 7 Thạch Anh chỗ tốt. Lấy đi tầng thứ 7 Thạch Anh, bị người phát hiện tỷ lệ nhỏ nhất, Dù sao tầng thứ 7 là toái hư mới có thể tiến vào số tầng, nhưng mà hiếm có vũ giới toái hư sẽ đến di thế tháp tu luyện, tự không người sẽ phát hiện thời gian giảm bớt hiệu quả biến mất. Dù cho cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị một cái nào đó toái hư phát hiện, di thế tháp tầng thứ 7 mất đi tu luyện hiệu quả, cái kia cũng không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi, ai có thể đoán được là ta đánh cắp thạch anh. Dù cho đoán được, khi đó ta, e sợ đã có luyện hư, toái hư thậm chí thực lực càng mạnh mẽ hơn, thêm nữa ta cùng với di thế cung quan hệ không ít, di. Thủ hộ thạch anh khôi lỗi, chỉ là luyện hư cấp bậc, này, chính là lớn nhất chứng minh. Như thạch anh này đủ để gây nên tiên nhân thèm nhỏ dãi, di thế cung tự nhiên sẽ lo lắng có tiên nhân hạ giới trộm tinh, thiết chí khôi lỗi cũng không khả năng vẻn vẹn luyện hư. Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, cân nhắc hơn thiệt, nguyên bản nhìn như cực kỳ lớn mật cử động, ở tại các loại phân tích dưới, dần dần trở nên có thể được. Chính mình có rất nhiều khôi lỗi, có định tinh bàn, tại lấy đi tầng thứ 7 thạch anh nháy mắt, lập tức trở về chạy trốn, mượn khôi lỗi kéo dài, thành công cơ hội chạy trốn, có ít nhất 5 thành. Như chính mình độn tốc nhanh hơn nữa chút, đạt đến luyện hư cấp bậc, mượn tự tổn bí pháp đem độn tốc lần nữa tăng lên một ít, đánh cắp thạch anh cơ hội, ít nhất còn có thể nhiều hơn nữa một thành. Ninh Phàm mở rộng ra phù ly cánh tím, âm thầm tính toán, như tại hai cánh bên trên khắc ấn 18 vạn linh ấn, độn tốc từ nửa bước luyện hư đột phá luyện hư cấp, không khó. Lục thành, vẫn có chút thấp. Bất quá ta còn có điệu vong tù mệnh chi thuật, chuyên khắc các loại khôi lỗi, tuy nói bằng vào ta tù mệnh thuật tu vi, còn không cách nào hàng phục luyện hư khôi lỗi, nhưng ngăn cản quần khôi nhất thời nửa khắc, để quần khôi chốc lát thất thần, mới có thể làm được. Như thế, của ta tính toán trước, sợ là có 7 thành rồi. 7 thành tính toán trước, đánh cược một lần đột phá hóa thần đỉnh phong cơ hội. Đáng giá, Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, đã quyết định đánh cắp tầng thứ 7 thạch anh. Cần đề phòng là di thế cung khôi lỗi dung hợp bí thuật, 49 bộ luyện hư khôi lỗi như dung hợp ra một bộ toái hư, đến lúc đó Ninh Phàm nhưng là không tiện thoát thân. Một khi phát hiện khôi lỗi có dung hợp dấu hiệu, nhất định phải lập tức lấy pháp thuật can thiệp. Một cái chặt chẽ, lớn mật, có chút điên cuồng kế hoạch, tại Ninh Phàm trong lòng từng bước thành hình. Nhân sinh có vô số cái lựa chọn, chọn sai một bước, liền sẽ bỏ mình tộc diệt. Nhưng nếu là khắp nơi kinh hãi, mọi chuyện trốn tránh, thì đã vĩnh viễn không có hơn người một bậc cơ hội. Phần thắng lớn, chính là kỳ ngộ. Phần thắng nhỏ, chính là phiêu lưu. Ninh Phàm bắt đầu chặt chẽ chuẩn bị. Năm thứ nhất, phủ ly hai cánh trên khắc xuống 18 vạn chữ tấn linh ấn, làm cho Ninh Phàm lớn nhất độn tốc, đột phá luyện hư sơ kỳ, nhất độn có thể đạt tới 11 vạn dặm. Năm thứ hai, Ninh Phàm tiêu hao 500 triệu tiên ngọc, đem định tinh bàn 3 vạn chén tinh đăng toàn bộ nhen nhóm, mở ra lớn nhất phòng ngự. Năm thứ ba, Ninh Phàm lấy ra 25 bộ hóa thần khôi lỗi, hắc long luyện thi, cùng với 3 bộ luyện hư khôi lỗi, tinh tế vì tất cả khôi lỗi chữa trị tổn thương, cần phải để khôi lỗi ở vào trạng thái đỉnh cao. Năm thứ tư đến năm thứ bảy, Ninh Phàm lấy xương khói chỉ tay, không ngừng đục khoét tầng thứ 8 không gian bích trướng, đủ để phòng ngự toái hư công kích bích trướng. Tại gần như nước chảy đá mòn công kích dưới, dần dần phá tan một lỗ hổng, đi về tầng thứ 8 bích trướng, càng ngày càng mỏng, tại nào đó sau một ngày, chỉ có một tờ giấy nhẹ như vậy mỏng, đâm một cái tức phá. Ninh Phàm thu rồi xương khói chỉ tay, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một bước, liền có thể triệt để bước qua bích trướng, tiến vào tầng thứ 8 không gian. Một khi tiến vào, liền muốn đối mặt 7 thành thành công, 3 thành tử vong đánh cược. Ngay cả là Ninh Phàm lạnh nhạt cá tính, đều thoáng có chút sốt sắng. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, vừa phải căng thẳng, có thể nhường cho người càng thêm chăm chú. Cầm trong tay định tinh bàn, đi theo phía sau 29 bộ khôi lỗi luyện thi, Ninh Phàm hít sâu một hơi, một bước, bước vào tầng thứ 8 không gian. Hắn cái trán hơi chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, bước tiến mang theo thăm dò. Như bước đầu tiên này sau khi tiến vào, đưa tới những biến cố khác, hắn sẽ lập tức rút về bước đi này, độn về tầng thứ 7, lấy kế sách vẹn toàn. Đùng! Ninh Phàm tiếng bước chân, tại vạn trưởng khoảng không bên trong cung điện vang vọng, nhưng không có gây nên bất kỳ công kích. Xem tình hình tại đụng vào thạch anh trước, Ninh Phàm là an toàn. thân thể triệt để lướt qua bích trướng, Ninh Phàm bay lên 200% cảnh giác, nhãn quan lục lộ, từng bước hướng về 7 tòa bệ đá một trong đi đến. Cái kia một tòa bệ đá, nở rộ thạch anh sóng năng lượng mạnh nhất. Cái kia một viên thạch anh, chính là tầng thứ 7 không gian chậm lại thời gian chi bảo. Đứng ở bệ đá trước đó, Ninh Phàm hơi chấn động phù ly chi dực, bất cứ lúc nào chuẩn bị bước ra bay ngược, trốn về tầng thứ 7. Bàn tay của hắn đưa đến thạch anh phía trên, chỉ kém nửa tấc liền sẽ đụng tới thạch anh. Vạn trượng cung điện, nếu như không có quấy rầy, Ninh Phàm trong nháy mắt liền có thể chạy đi. Này nháy mắt sau, có lẽ sẽ sinh, có lẽ sẽ chết. Vào giờ phút này, Ninh Phàm còn có thể hối hận, còn có thể lùi bước. Nhưng nếu là trốn tránh, lần này đột phá hóa thần đỉnh phong cơ duyên, cũng liền như vậy tan thành mây khói. Hóa thần bên trên, mỗi một bước tăng lên đều là muôn vàn khó khăn. Ninh Phàm không phải mỗi một lần đều có cơ hội gặp phải trước mắt thạch anh cấp bậc bảo vật, dùng để đột phá cảnh giới. Đánh cược, ba thành sẽ chết. Không cá cược, mấy chục năm sau, Ninh Phàm muốn dùng tu vi gì chống lại Niết Hoàng. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, lẫm liệt tự nói, đừng nói có 7 thành tính toán trước, dù cho chỉ có lục thành, 5 thành, thậm chí 4 thành, ta cũng muốn đánh cược một lần, ta không thể để cho sư tôn lại một lần nữa bị cái kia nghiệt đồ gây thương tích. Đinh đương, Ninh Phàm đầu ngón tay chạm được thạch anh, làm cho thạch anh cùng bệ đá khẽ chạm dưới, phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Liền tại đây tiếng vang truyền ra nháy mắt, Ninh Phàm một cái nắm chặt thạch anh, không chút do dự mãnh liệt chấn hai cánh, hướng về bên ngoài trưởng ở ngoài không gian thông lộ, nhanh chóng bỏ chạy. Cũng trong lúc đó, thủ hộ khối đá này đài 49 bộ tượng đắp, yên lặng vô số năm sau, phong ấn phá nát, khôi phục nhúc nhích. Thời khắc này, 49 bộ khôi lỗi đều truyền ra luyện hư cấp khí thế, hết thảy sát ý, hết thảy đều khóa chặt tại Ninh Phàm trên người. Phong, 49 bộ khôi lỗi, cực kỳ chỉnh tề địa đọc lên cùng một chữ. 49 đạo hư không lực lượng, hóa thành 49 tầng đen nhánh cự tường, phong tỏa Ninh Phàm hết thảy đường lui. Chúng nó không phải đùa giỡn, chúng nó thật sự muốn chu diệt trộm cắp thạch anh người. Trộm thời gian người, chết. Đúng rồi, cái kia 7 khối thạch anh, ẩn chứa trong đó sức mạnh, chính là thời gian. Một luồng nguy cơ chưa từng có cảm giác giáng lâm tại Ninh Phàm trên người. Như hắn trốn không thoát 49 tầng phong tỏa, sau một khắc, liền sẽ bị 49 bộ luyện hư khôi lỗi oanh thành cho tàn. Sinh tử một đường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 376, trước đây Vũ Hoàng 49 tầng hư không vách tường, ngăn cản tại trước, tiến thối không thể. 49 đạo luyện hư phong tỏa, toái hư bên dưới hầu như không người nào có thể bỏ chạy đi ra ngoài. Ninh Phàm ánh mắt hung ác, nếu không loại bỏ này tường, khoảnh khắc liền sẽ bỏ mình. Chỉ quyết nhất biến, pháp lực điên cuồng tụ hợp vào đông minh chuông bên trong, chuông vàng dài ra theo gió, bỗng nhiên chấn động, phát ra trong suốt nội tâm cổ lão tiếng chuông. Từng tầng kim sắc sóng âm, hướng về tứ phương lan ra, sở hữu hư không phong tỏa tại chạm được sóng âm thời gian, ầm ầm nát tan. Ồ, 49 bộ khôi lỗi bên trong, lại có một bộ khôi lỗi phát ra một đạo khẽ ồ lên tiếng, hiển nhiên không ngờ đến Ninh Phàm có thể tránh thoát bức tường ngăn cản phong tỏa. Xì, hầu như tại phá vỡ bức tường ngăn cản một chốc, Ninh Phàm mãnh liệt đấm ngực khẩu, liền phun hơn 10 ngụm máu, phù ly chi dực rung lên, độn tốc hầu như vô hạn tiếp cận luyện hư trung kỳ, vội vã lùi về sau dưới, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi 49 tầng hư lực công kích. Nhưng trong lòng lập tức bay lên một đạo ngơ ngác. Cái kia một đạo khẽ ồ lên tiếng, không có né qua Ninh Phàm tai mắt. Hắn đúng là không có ngờ tới, này 49 bộ khôi lỗi bên trong, sẽ có một bộ, là vật sống. Trấn thủ ở này 343 bộ khôi lỗi, tuyệt đối là không linh trí loại hình, sẽ không sai. Dù sao trấn thủ 7 khối thạch anh, nếu dùng linh trí khôi lỗi, ngược lại khả năng xuất hiện những biến cố khác. Nhưng Ninh Phàm tin tưởng, hắn không có nghe lầm, có một bộ khôi lỗi, không biết nguyên nhân gì, là vật sống. Đây tuyệt đối là Ninh Phàm không ngờ đến biến cố, nhưng cũng không gây trở ngại Ninh Phàm thoát thân. 18 vạn chữ tấn linh ấn, thêm nửa tự tổn tinh huyết, Ninh Phàm độn tốc dĩ nhiên thôi thúc cực hạn, chỉ cần ngăn cản quần khôi nháy mắt, liền có thể bỏ chạy. Tại trốn chạy đồng thời, Ninh Phàm béo chỉ quyết, khiến ba bộ khôi lỗi che ở trước người, hắc khôi, sắc rồng bảo hộ ở tầng thứ hai. Cái khác hóa thần khôi lỗi kết thành trận hình tròn phòng ngự, cũng đồng thời thôi thúc định tinh bàn, căng ra khổng lồ tịnh đồ, bay lên ba vạn chén tinh đăng, ánh sao trận quang thoáng chốc sáng lên. Này tinh trận ánh sáng, là Ninh Phàm tiêu hao 500 triệu tiên ngọc căng ra, chỉ cần tiên ngọc bất tận, luyện hư trung kỳ bên dưới. Không người nào có thể nổ ra trận này. 49 bộ luyện hư khôi lỗi, 40 bộ làm sơ kỳ, 7 bộ là trung kỳ, 2 bộ làm hậu kỳ. Mà hai cỗ hậu kỳ khôi lỗi trong, lại có một đầu là trước đó khẽ ổ lên khôi lỗi. Ồ, trận thuật hình thái thần binh thái cổ sao? Cái kia hậu kỳ khôi lỗi lần nữa khẽ ổ lên một tiếng, kể cả cái khác 48 bộ luyện hư chi khôi. Vô số ánh quyền đánh vào trên ánh sao. Ầm, ầm, ầm. Dù cho định tinh bàn toàn lực thôi thúc, phòng ngự nghịch thiên, nhưng mà đối mặt quần khôi công kích, cũng vẻn vẹn sống quá trước mắt mà thôi. Trận quang nát tan, Ninh Phàm ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, phản phệ rất nặng, nhưng cố nuốt xuống ngọt huyết, mắt lộ ra kiên quyết. Bệ đá khoảng cách lối ra, chỉ có vạn trượng khoảng cách, vỡ hư không bức tường ngăn cản, mở tinh trận, hai lần kéo dài, Ninh Phàm khoảng cách lối ra chỉ có 3.000 trượng. Chỉ cần chạy ra cuối cùng này 3.000 trượng, hắn liền có thể đạt được này thời gian thạch anh, ba lực hợp nhất. Xung kích đỉnh cao, trộm thời gian người, chết. Quần khôi lần nữa lạnh lùng lên tiếng, từng đạo hư không ánh quyền mang theo tan vỡ sơn hà sức mạnh oanh ra. Nếu khiến những này ánh quyền oanh ra, Ninh Phàm không tiếp tục phòng ngự khả năng, cho dù lấy hết thảy khôi lỗi làm khiên thịt. Điệu thuật, mệnh tù, ức giới khôi lỗi, chớ cho ta mệnh, đều vì mệnh tù. Chỉ tay, tù ngươi mệnh. Ninh Phàm ánh mắt chuyên chú chưa từng có, này chỉ tay mệnh tù, là hắn liều mạng một đòn, cần phải để quần khôi một chốc thất thần, bỏ dở công kích. Ánh mắt của hắn, càng thêm lãnh đạm, coi thường muôn dân. Chính là chân tiên cũng không cách nào có được như thế lãnh đạm ánh mắt. Tóc đen không gió mà bay, con ngươi sâu như đáy đầm. Tại đây một chỉ điểm ra sau, tóc đen đầy đầu càng khoảnh khắc tuyết trắng, dung nhan cũng già nua lên. Mà một đạo lạnh lẽo âm trầm màu đen nguyệt quang thấu chỉ mà ra. Sau một khắc, 49 bộ luyện hư khôi lỗi trên mặt, càng lần lượt hiện ra một đạo màu đen trăng lưỡi liềm đến. Cọt kẹt, 48 bộ khôi lỗi đều tại nguyệt ấn tạo ra một khắc, tinh thần hoảng hốt, sinh sinh gián đoạn ánh quyền. Chỉ có cái kia một bộ linh trí khôi lỗi, tựa thấy cái gì khó có thể tin sự tình, chấn động nói, điệu thuật, Bắc Thiên Tổ Đế điệu thuật, bổn hoàng không có nhìn lầm, đây tuyệt đối là điệu thuật. Cái này cụ linh trí khôi lỗi, càng nhận ra Ninh Phàm thuật này lai lịch. Điều này cũng chẳng trách, nếu là tầm thường thời điểm, Ninh Phàm sẽ không đem thuật này triển khai đến mức tận cùng, càng sẽ không miệng niệm điệu thuật ngôn linh. Tại đây sinh tử nguy vong thời gian, hắn nghĩ chỉ là như thế nào đem thuật này uy lực phát huy lớn nhất, mà cũng không phải là ẩn giấu thuật này lai lịch. Mượn này tù mệnh chỉ tay, quần khôi một chốc thất thần, Ninh Phàm lại chấn cánh tím, đã độn đến lối ra ngàn trượng, lại nhất độn, liền có thể chạy ra. Đối phương là 49 bộ luyện hư khôi lỗi. Ninh Phàm mệnh tù chỉ tay, chỉ có thể khiến chúng nó thất thần một chốc, sau một khắc lại vung nắm đấm mang công kích. Ninh Phàm mấy lần triển khai mệnh tù chỉ tay, chưa bao giờ có hôm nay mãnh liệt tác dụng phụ. Tóc đen biến trắng, dung nhan già nua, hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao mệnh tù chi thuật có thể khắc chế khôi lỗi. Đây rõ ràng là giảm thiểu tự thân sinh cơ, phong ấn khôi lỗi mệnh. Lúc trước đối phó khôi lỗi, cũng không luyện hư cấp. Vì vậy không có mạnh mẽ như thế tác dụng phụ. Này tóc trắng phơ, già nua dung nhan, chính là triển khai phép thuật này một cái giá lớn. Trừ phi Ninh Phàm thân thể sinh cơ khôi phục, bằng không lại không cách nào sử dụng tới đồng dạng chỉ tay, càng không cách nào lại thủ xảo ngăn cản khôi lỗi công kích. Cuối cùng ngàn trượng rồi, nhất định phải chạy đi. Bạo, Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, một mặt lui nhanh, một mặt bóng ngón tay tung bay. 25 bộ hóa thần khôi lỗi, 10 bộ sơ kỳ, 7 bộ trung kỳ, 6 bộ hậu kỳ, 1 bộ đỉnh cao, 1 bộ nửa bước luyện hư. Vào đúng lúc này, chỉ vì ngăn cản 49 bộ khôi lỗi nháy mắt, Ninh Phàm không chút do dự, thúc giục 10 bộ sơ kỳ khôi lỗi, trước tiên tự bạo. 10 bộ hóa thần khôi lỗi tự bạo, kỳ uy lực biết bao tuyệt vời, ngay cả là 49 đạo luyện hư ánh quyền đều thoáng cản trở nháy mắt. Còn có 500 trượng, Ninh Phàm chỉ quyết mãnh liệt biến, lần này bắt nhưng là khôi lỗi hòa vào nhau tế hiến chi thuật. Đối phương 49 bộ khôi lỗi cũng không hề dung hợp dấu hiệu, đối Ninh Phàm mà nói là một chuyện tốt. Phe mình khôi lỗi lại muốn thông qua tế hiến dung hợp. Tại Ninh Phàm chỉ quyết bắt một khắc, 7 bộ trung kỳ hóa thần khôi lỗi bỗng nhiên thân thể giấy lên hắc hỏa, sau một khắc biến thành cho bụi. Hắc quang lung tại nửa bước luyện hư chi khôi trên người, một chốc trong lúc đó, nửa bước luyện hư hắc khôi cũng tăng lên đến luyện hư sơ kỳ. Trong mắt thoáng giãy giụa, nhưng chốc lát lộ ra kiên quyết. Chỉ tay quyết biến, vừa mới đột phá luyện hư sơ kỳ hắc khôi, càng hung hãn không sợ chết nhằm phía 49 bộ luyện hư khôi lỗi. Đón lấy ánh quyền, ầm ầm tự bạo. Tại hắc khôi tự bạo đồng thời, phe mình còn lại hết thảy khôi lỗi, bao quát luyện hư khôi lỗi ở bên trong, hết thảy đều hướng về 49 khôi oanh ra ánh quyền. Ầm, mượn một bộ luyện hư khôi lỗi tự bạo, mượn ba bộ luyện hư khôi lỗi hợp kích, 49 đạo luyện hư ánh quyền vẫn cứ bị hống tán, quyền kình tại lầu các bên trong cung điện loạn tiết. Này loạn tiết quyền kình, uy lực giảm mạnh, nhưng quét ngang ra, Ninh Phàm một chuyến đều là bị quyền kình bắn trúng, tất cả là trọng thương. Một ít còn sót lại 6 bộ hậu kỳ khôi lỗi, một bộ đỉnh cao khôi lỗi, đều là trọng thương. Ba bộ giới thú khôi lỗi cũng chỉ chịu nhẹ nhàng thương tích, mà Ninh Phàm thương thế cuối cùng có thể so với Ngọc Mệnh tầng thứ 4 thân thể, vẻn vẹn bị ánh quyền lan đến, liền lập tức trọng thương muốn chết. Mượn ánh quyền oanh kích lực lượng, Ninh Phàm xuất lĩnh quần khôi, triệt để thoát ra cuối cùng 500 trượng, chạy thoát. Đang chạy ra không gian bức tường ngăn cản một khắc, 48 bộ khôi lỗi liều lĩnh đuổi theo, dường như muốn đoạt lại Thạch Anh giống như. Cái kia một bộ linh trí khôi lỗi thì đã nhìn Ninh Phàm phương hướng, rất là cảm thán. Tựa hồ điều khiển khôi lỗi này thân thể cực kỳ gian nan, tự tổn sau mới có thể năm ngón tay vồ lấy hư không lực lượng ngưng tụ thành một phần thẻ ngọc màu đen, cong ngón tay búng một cái, bắn ra tầng thứ 8. Kể cả thẻ ngọc bắn ra, còn có một khối lệnh bài màu bạc. Bức tường ngăn cản, khép lại. Ninh Phàm cầm trong tay kim sắc Thạch Anh, bên tai quanh quẩn một câu không thể tưởng tượng nổi lời nói. Tiểu hữu thực sự là bất phàm, liền bổn hoàng đều trộm tinh thất bại, vây chết tại tầng thứ 8, tiểu hữu lại thành công. Xấu hổ, xấu hổ a, hậu sinh khả ý. Câu nói này âm, rõ ràng là cái kia linh trí khôi lỗi phát ra. Giờ khắc này Ninh Phàm rốt cuộc có thời gian tinh tế suy nghĩ cái kia khôi lỗi quỷ dị. Trước hắn hẳn không có nhìn lầm, khôi lỗi xác thực không có linh trí. Cái kia linh trí khôi lỗi sợ không phải khôi lỗi sinh linh, mà là bị cao thủ gì nguyên thần gửi bám vào khôi lỗi bên trong. Từ kỳ ngôn ngữ phán đoán, cao thủ kia giống như từng cùng Ninh Phàm giống như vậy, mưu toan trộm lấy Thạch Anh. Bất quá hắn cũng không Ninh Phàm đông minh chuông, mệnh tù thuật các loại thủ đoạn nghịch thiên, tất nhiên là bị bao vây nơi đây chí tử rồi. Người kia là ai? Ninh Phàm bình thân bàn tay, tiếp nhận thẻ ngọc màu đen, chính là cái kia cao thủ thần bí đưa cho. Xác định thẻ ngọc này không có ám hại sau, Ninh Phàm thần niệm đi vào, một đạo tàn phá ký ức khắc ở trong ngọc giản, bị Ninh Phàm chọn đọc. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm sắc mặt cực kỳ cổ quái. Bởi vì cái kia bị vây ở tầng thứ 8 cao thủ thần bí, không phải ai khác, dĩ nhiên là trước đây Vũ Hoàng. Bây giờ Vũ Chi bên trong thần điện, cao nhất bối phận người chính là Vũ Hoàng, bên dưới nhưng là Vân Thiên Quyết, Vân Bất Thư các loại toái hư lão quái. Nhưng mà bị tù với tầng thứ 8 cao thủ thần bí, lại là so hiện nay Vũ Hoàng cao hơn nửa ba đời nhân vật già cả. Hắn phong hào làm Hồng Vân Vũ Hoàng. Vũ giới thành hình tới nay, tổng cộng có hơn 1.000 đời Vũ Hoàng luân phiên, nhưng chỉ có đột phá toái hư 6 tầng bên trên người mới có thể bị mang theo phong hào. Bây giờ Vũ Hoàng là không có phong hào, cái kia Hồng Vân Vũ Hoàng có thể có phong hào, tu vi tất nhiên là tại toái hư 6 tầng bên trên. Ninh Phàm du lịch thiên hạ, đối vũ giới lịch sử mặc dù không biết kỹ càng, nhưng cũng biết một ít. Mơ hồ nghe người ta nói qua, tựa hồ ba đời lúc trước Hồng Vân Vũ Hoàng đã từng với Di Thế Tháp tu luyện, cuối cùng lại tiêu thanh biệt tích. Không ít người suy đoán, Hồng Vân là thăng cấp thất bại, vẫn lạc thành tro, chết ở Di Thế Tháp. Không người có thể nghĩ đến, đường đường Hồng Vân Vũ Hoàng, dĩ nhiên sẽ làm ra cùng Ninh Phàm chuyện bình thường, chạy đến Di Thế Tháp trộm Thạch Anh. Hồng Vân không có Ninh Phàm xương khói chỉ tay, hắn tại Di Thế Tháp lấy Hoàng Vũ chi thuật, trải qua ngoại giới trăm năm, tầng thứ 7 vạn năm, mới phá tan tầng thứ 8 không gian một lỗ hổng. Lẽ thường mà nói, lấy Hồng Vân toái hư 6 tầng tu vi, nếu chỉ trộm một khối Thạch Anh, hẳn không khó. Chỉ là so với hắn Ninh Phàm lòng tham quá nhiều, chuẩn bị đem 7 khối Thạch Anh cùng nhau đánh cắp, kết quả do bất cẩn, gặp phải 343 bộ luyện hư khôi lỗi liên thủ vây công. Kết cục sao, thân thể biến thành cho bụi, nguyên thần bất đắc dĩ, mạnh mẽ cùng trong đó một bộ luyện hư khôi lỗi đoạt xá dung hợp, cuối cùng cũng coi như né qua quần khôi tai mắt, đã tránh được quần khôi công kích. Đáng thương một đời phong hào vũ hoàng, cứ như vậy không minh bạch, chết ở nơi này. Tuy có ý thức tồn tại, nhưng bởi vì nguyên thần quá mức suy yếu, liền khống chế cái kia khôi lỗi thân thể đều làm không đến. Có thể cho Ninh Phàm phần này thẻ ngọc, đã là hết toàn lực. Liền Hồng Vân Vũ Hoàng đều trộm tinh thất bại, Ninh Phàm lại đạt được thành công, tuyệt đối đủ để kiêu ngạo. Nhưng Ninh Phàm lại tự kiêu không đứng lên. Nhìn trong tay kim sắc Thạch Anh, Ninh Phàm không khỏi lo được lo mất. Nắm khối này Thạch Anh, cảm giác ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, Ninh Phàm càng thêm vững tin, Thạch Anh này đủ khiến hắn đột phá hóa thần đỉnh cao. Chỉ là vì đoạt được khối này Thạch Anh, trả giá không thể bảo là không lớn. Mất đi 18 bộ hóa thần khôi lỗi, trong đó bao quát bộ kia nửa bước luyện hư chi khôi. Quần khôi không giống trình độ bị hao tổn, bị thương nặng nhất nhưng là Ninh Phàm. Bí thuật tự tổn, thương thế không nhẹ, càng trong mắt là triển khai mệnh tù chỉ tay sau, chạy mất hết đại lượng sinh cơ. Cũng may Ninh Phàm tập được hắc tinh chứa thương thuật, chỉ cần tại Di Thế Tháp bên trong lại an dưỡng cái một năm nửa năm, thương thế tự nhiên khỏi hẳn. Khoảng cách rời đi Di Thế Tháp, còn có cuối cùng 3 năm. Bất quá bởi tầng thứ 7 Thạch Anh bị hủy, thời gian chậm lại hiệu quả đánh mất, Ninh Phàm không thể không trở về tầng thứ 6 tu luyện. Thời gian 3 năm giảm phân nửa, chỉ còn 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi này, dùng cho chữa thương, luyện hóa Thạch Anh, chỉ là miễn cưỡng đầy đủ. Ninh Phàm cũng chỉ có thể chờ mong, có thể ở trước khi rời đi luyện hóa đi khổng lồ Thạch Anh lực. Tầng thứ 6 không gian, Ninh Phàm một lần nữa khai thác động phủ, gọi ra hắc tinh, bắt đầu chữa thương. Nhìn qua trong tay thẻ ngọc màu đen, cười khổ không thôi. Cái kia Hồng Vân Vũ Hoàng cho Ninh Phàm phần này thẻ ngọc, tự không thể chỉ là kể chuyện xưa cho Ninh Phàm nghe. Tại thẻ ngọc cuối cùng có một cái khẩn cầu, hy vọng Ninh Phàm đưa hắn vẫn còn nhân thế tin tức mang cho Vũ Điện, để Vũ Điện đến đây cứu viện. Hồng Vân cũng không hề chờ mong Ninh Phàm đem hắn cứu ra. Bằng Ninh Phàm hóa thần tu vi, một lần tiến vào tầng thứ 8 mạo hiểm, đã là miễn cưỡng, như tái tiến một lần. Sợ là không trộm Thạch Anh đều sẽ bị quần khôi công kích, dù sao quần khôi đã nhớ kỹ hắn khí tức. Ninh Phàm không có trộm lấy khối thứ 2 Thạch Anh dự định, càng không có cứu ra Hồng Vân thực lực. Vì vậy Hồng Vân chỉ xin nhờ Ninh Phàm đem hắn trên đời tin tức mang về Vũ Điện, cũng hứa hẹn chỗ tốt cực lớn. Hồng Vân công bố, một khi hắn chạy thoát, nguyện ý cho Ninh Phàm bất kỳ báo đáp. Thậm chí tại thẻ ngọc cuối cùng còn bổ sung Vũ Điện công pháp cao cấp nhất, Hoàng Vũ Nguyên Công. Đây là Vũ Điện mạnh nhất công pháp, chỉ có các đời Vũ Hoàng mới có thể tu luyện. Ngay cả là thần tử cũng chỉ có thể tu luyện ra lông mà thôi. Trải qua Ninh Phàm phân biệt sau, công pháp này cũng không bất kỳ khác thường gì. Cái kia Hồng Vân vẫn chưa cải biến công pháp, ám hại Ninh Phàm. Hồng Vân đây là đem Vũ Điện mạnh nhất công pháp đưa cho Ninh Phàm, đổi lấy Ninh Phàm hảo cảm, muốn Ninh Phàm cứu giúp chính mình. Cùng bộ công pháp kia đồng thời đưa tặng, còn có theo Hồng Vân cùng nhau thất lạc một khối ngân lệnh, Vũ Hoàng lệnh. Hồng Vân tại Di Thế Tháp, tử vong, nhưng mà cái khác vũ giới toái hư tiến vào Di Thế Tháp, vẫn chưa tìm được thần hoàng bất kỳ di vật, bao quát Vũ Hoàng cùng nhau thất lạc. Vũ Hoàng lệnh này nhưng là thần hoàng tượng trưng cho thân phận, càng có chỉ có thần hoàng biết được đặc thù công dụng. Lệnh này thất lạc, Vũ Điện tự nhiên nghi hoặc là Di Thế Tháp giấu đi lệnh này, lại vừa nghĩ, hay là Hồng Vân chết, cũng có thể là Di Thế Cung làm hại. Như thế thứ nhất, hầu như lại không có bất luận cái gì Vũ Điện toái hư đến Di Thế Cung tu luyện, ngay cả là luyện hư đều là cực nhỏ. Đây là thủ cũ, vũ giới bên trong, sợ cũng chỉ có Ninh Phàm biết được, này cái gọi là thủ cũ, bất quá là Hồng Vân gieo gió gặt bão mà thôi. Trộm di thế cung thời gian Thạch Anh, chết ở tầng thứ 8, thuần túy gieo gió gặt bão, coi như là Ninh Phàm. Khi tiến vào tầng thứ 8 trước đó, cũng làm được rồi xấu nhất dự định. Một khi tử vong, chỉ tự trách mình ít phúc, chỉ trách thiên ý như thế, không trách người khác. Về phần Hồng Vân thỉnh cầu, Ninh Phàm đắn đo suy nghĩ sau, vẫn chưa quyết định trợ giúp Hồng Vân. Trợ giúp Hồng Vân đem tin tức lan truyền cho Vũ Điện, hắn có thể thu được chỗ tốt gì? Cứu ra Hồng Vân, Vũ Điện liền sẽ thêm ra cái thứ hai thần hoàng, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Ai biết bây giờ thần hoàng biết được tin tức này, là giết chết Ninh Phàm, giết người diệt khẩu, vẫn là cứu người. Cho dù bây giờ thần hoàng khoan hồng độ lượng, nguyện ý cứu ra Hồng Vân, cũng nhường ra thần hoàng vị trí, nhưng Hồng Vân thoát kiếp, sẽ như thế nào đối xử ân nhân Ninh Phàm đây? Trước đó Hồng Vân rõ ràng nhận ra Ninh Phàm mệnh tù điệu thuật. Nếu là Hồng Vân thoát kiếp, có thể hay không giết Ninh Phàm, ân đền oán trả. Cái kia Hồng Vân dám trộm cắp thời gian Thạch Anh, tự nhiên cùng Ninh Phàm như thế, không phải là cái gì hảo điều. Ân đền oán trả nói không chắc thật làm ra được. Hồng Vân việc, tạm thời để ở một bên, bây giờ ta muốn cứu hắn, tuyệt đối muốn bốc lên rất lớn phiêu lưu, không đáng. Bất quá nói đến, chuyến này không chỉ thu được thời gian Thạch Anh, càng thu được Vũ Điện Thần Hoàng công pháp, cũng thu được Vũ Điện thất truyền Thần Hoàng tín vật Vũ Hoàng lệnh. Thu hoạch cũng không nhỏ, cho dù phá hủy không ít khôi lỗi, ngược lại cũng đáng giá. Ninh Phàm nhìn trong lòng bàn tay Thạch Anh, mắt lộ ra lửa nóng. Hắn hận không thể lập tức nuốt vào Thạch Anh này, tu vi tăng mạnh, nhưng hắn biết, giờ khắc này vẫn không phải tăng cao tu vi thời gian. Trước đó, trước hết mượn hắc tinh lực lượng chữa thương. Thu hồi thẻ ngọc màu đen, Vũ Hoàng lệnh, Thạch Anh, Ninh Phàm nhắm mắt không nói. Đỉnh đầu hư không hiện ra 5 viên ngôi sao màu đen, quanh thân thì đã quấn quanh lên vô số màu đen ánh sao. Tóc bạc bắt đầu biến trở về màu đen, già nua khô nhăn da rẻ cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Thương thế chính từ từ giảm bớt, khỏi hẳn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 377, hóa thần đỉnh cao tinh huyết từ từ bù đắp, tóc bạc biến thành đen, dáng dấp như lúc ban đầu. Mấy tháng chữa thương. Tại 5 viên bản mệnh tinh thần hắc tinh trị liệu xong, dù là Ninh Phàm thương thế nặng, đều triệt để khỏi hẳn. Hắc tinh chi thuật, quả nhiên huyền diệu, nếu như không có thuật này, ta lần này chịu đựng vết thương, tinh huyết vết thương ngược lại cũng thôi, nhưng sinh cơ tuyệt đối khó mà bù đắp. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, hoạt động gân cốt, xác định tất cả không ngại sau, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn kim sắc Thạch Anh, Ninh Phàm không do dự nữa. Quyết tâm ăn vào vật ấy. Khối này Thạch Anh chứa đầy thời gian chi lực, đủ để xoay chuyển gấp trăm lần thời gian. Nó năng lượng to lớn, quyết không thể trực tiếp một cái ăn vào, cần lấy không ít linh dược điều hòa. Loại này điều hòa chi thuật, tại loạn cổ trong ký ức hiếm có đề cập, nhưng ở Hề Nhiên tặng cho đan thuật trong, vừa vặn nhắc tới không ít phương pháp. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái bát ngọc, lấy mấy chục loại linh dược nghiền nát nước thuốc. Chợt đem Thạch Anh ngâm tại nước thuốc bên trong. Thạch Anh tỏa ra màu vàng nhạt hơi nước, từ từ nóng chảy tại nước thuốc bên trong. Thuốc nước kia mới đầu là xanh đậm chi sắc, nhưng ở Thạch Anh hòa tan sau, hóa thành màu vàng óng. Bưng lên bát ngọc, Ninh Phàm mắt sáng như đuốc, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước thuốc vào bụng, lập tức thả xuống bát ngọc luyện hóa. Vẹn vẹn uống vào một ngụm nước thuốc, lập tức, toàn thân dường như thiêu đốt giống như vậy, huyết mạch sôi trào. Trong cơ thể sóng nhiệt không ngừng tăng cường, hắn da rẻ càng lật lên đỏ lên màu tím. Ninh Phàm không khỏi có chút hoảng sợ, tình hình như thế hắn rất tinh tường, rõ ràng là thôn phệ quá nhiều dược lực, pháp lực bảo thể dấu hiệu. Hắn chỉ uống vào một ngụm nước thuốc, nhưng này một cái nước thuốc ít nhất ẩn chứa vạn giáp pháp lực, tương đương với ăn một miếng 100 viên lôi huyền đan. Ngay cả là Ninh Phàm ba lực hợp nhất đạt đến 18 vạn giáp. Đều suýt nữa bị này một cái nước thuốc căng nứt tiên mạch. Cũng may mặc dù đạt đến điểm giới hạn, nhưng chung quy không có bảo thể là được rồi. Một lần luyện hóa bao nhiêu nước thuốc, Ninh Phàm vẫn có phân tức. Luyện. Ninh Phàm nhắm mắt luyện hóa nước thuốc, nỗ lực hấp thu nước thuốc bên trong kim sắc sức mạnh. Hắn rốt cuộc ý thức được, hắn hoàn toàn khinh thường tầng thứ 7 Thạch Anh dược lực. Sau 7 ngày, Ninh Phàm hấp thu toàn bộ dược lực. pháp lực tăng lên 11.400 giáp. Hắn lần nữa ăn vào một miệng lớn nước thuốc. Luyện hóa 7 ngày, pháp lực tăng lên 12.200 giáp. Cái thứ 3, thứ 4 khẩu. 2 tháng sau, Ninh Phàm đem hết thảy nước thuốc luyện hóa hoàn toàn, pháp lực tổng cộng tăng lên 109.400 giáp. Ăn kim sắc thạch anh, cũng không dược lực yếu bớt, cũng không làm cho pháp lực phù phiếm. Dù sao thạch anh này chính là tinh khiết nhất thời gian chi lực. Kỳ thực đan dược có thể so với. Nhìn bát ngọc bên trên lưu lại sền sệt nước thuốc, Ninh Phàm cực không có hình tượng đem chén liếm sạch sẽ, pháp lực lại nhiều tăng lên 500 giáp. Thu hồi bát ngọc, Ninh Phàm nội thị bản thân, ánh mắt lửa nóng. Tại ăn thạch anh sau, pháp lực của hắn từ 28.320 giáp, đột phá đến 138.220 giáp. Một khối thạch anh, trợ giúp Ninh Phàm tăng lên 10 vạn giáp pháp lực, vật ấy quả nhiên nghịch thiên rồi. Trong hư không, bỗng nhiên hiện ra vô cùng màu bạc hỏa vân, hỏa kiếp cuồn cuộn hạ xuống. Này đủ khiến tầm thường hóa thần ra đầu tê dại thiên kiếp, trực tiếp bị Ninh Phàm một cái nuốt vào trong bụng, cung nhật nguyệt bia thôn phệ. Nội thị sau, Ninh Phàm bỗng nhiên chau mày. Hắn phát hiện, chính mình tiên mạch bên trong, nhiều hơn một tia đồ vật. Kim sắc tơ máu. Cái kia một tia kim sắc tơ máu, cực kỳ bé nhỏ. Nếu không Ninh Phàm nhìn thật cẩn thận, tuyệt đối không phát hiện được trong cơ thể mình nhiều hơn vật này. Thử tra xét rõ ràng cái kia kim sắc tơ máu, nhưng thần niệm vừa mới trên lồng kim sắc tơ máu, lập tức, kim sắc biến mất không còn tăm hơi, dường như nóng chảy tại trong máu, cũng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Đó là vật gì? Ninh Phàm chau mày, nhiều lần thôi thúc pháp lực, lại không có cảm giác thêm ra bất kỳ năng lực, cũng không phát hiện có bất kỳ pháp lực vướng víu tác dụng phụ. Vậy thì kỳ quái. Này một tia kim sắc máu, rõ ràng là thôn phệ thạch anh sau xuất hiện, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chẳng lẽ là di thế cung trồng tại thạch anh bên trong dấu ấn? Nghĩ đến khả năng này, Ninh Phàm lập tức tê cả da đầu. Hắn cũng không thích bị một đám các tiên nhân truy sát. Chờ nhiều lần xác nhận sau, trong cơ thể biến mất kim huyết, cũng không như là bất kỳ dấu ấn, hắn mới sắc mặt âm tình bất định. Pháp lực tăng vọt là việc vui, nhưng Ninh Phàm lại không cao hứng nổi. Nếu không biết rõ kim huyết là vật gì, hắn không an tâm. Liên tiếp suy tư 10 ngày, Ninh Phàm trước sau nội thị bản thân, chờ đợi cái kia kim huyết xuất hiện lần nữa. Ngày thứ 10, Ninh Phàm tiên mạch bên trong, một tia kim huyết lần nữa thành hình. Lần này, Ninh Phàm không có lại cho kim huyết tiêu tán cơ hội, trực tiếp lấy thần niệm đem cuốn một cái, bước ra đầu ngón tay. Cảm giác đầu ngón tay một tia kim huyết, Ninh Phàm suy tư, sắc mặt nhưng dần dần thư giãn. Nguyên lai này kim huyết là một tia thời gian chi lực hòa vào trong máu, tạm thời xưng là thời gian chi huyết đi. Này huyết đối với ta ứng với vô hại nơi, chỉ mới có lợi, mượn này huyết, ta nhưng triển khai một tia thời gian chi lực. Ninh Phàm nhẹ thở phào nhẹ nhõm, ngược lại ánh mắt nghiêm nghị, đầu ngón tay quấn quanh lên một tia tử kim sắc xương khói. Hắn nhìn này chỉ tay xương khói, trầm mặc không nói, lúc trước hắn không rõ ràng xương khói vì sao là tử kim, bây giờ lại lĩnh ngộ, màu tím kia không có thay đổi, kim sắc lại sâu hơn một tia. Màu tím là tiên hoàng đạo, kim sắc là thời gian sức mạnh, thuật này là Ninh Phàm chính mình cảm ngộ mà đến, mô phỏng theo luân hồi. Bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình ngày đó là từ thời gian góc độ mô phỏng theo luân hồi lực lượng. Phong hóa hết thảy sức mạnh, dựa vào chính là kim sắc thời gian. Một tấc thời gian một tấc vàng, đem thời gian chi huyết thu hồi trong cơ thể. Ninh Phàm trong lòng nhất định, này thời gian chi huyết, có trợ giúp tăng lên xương khói chỉ tay uy lực, cũng không phải họa là phúc rồi. Một khối thạch anh tăng lên 10 vạn giáp pháp lực, còn có thể tạo ra một tia thời gian chi huyết. Trong lúc nhất thời, Ninh Phàm thật là có trộm đi cái khác 6 khối thạch anh kích động. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, đường đường Hồng Vân Vũ Hoàng tại sao lại trộm thạch anh, sợ Hồng Vân vừa ý cũng không phải thạch anh bên trong pháp lực, mà là muốn lĩnh ngộ thời gian sức mạnh. Thạch anh tuy tốt, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng, lại không nói Ninh Phàm trộm không đi còn lại 6 khối thạch anh, dù cho có thể trộm, cũng tuyệt đối không khôn ngoan. Tầng thứ 7 di thế tháp, bởi vì mất đi thạch anh mà hủy, nhưng hiếm có toái hư đến di thế tháp, ai sẽ biết thạch anh mất. Nếu ngay cả 6 vị trí đầu tầng di thế tháp đều hủy diệt, sợ là lập tức, Ninh Phàm trộm cắp Thạch Anh chuyện trở về lộ ra ánh sáng. Điều này hiển nhiên là không khôn ngoan. Thu hồi hết thảy tâm tư, Ninh Phàm bình thản, nỗ lực đem trạng thái điều tức đến đỉnh cao. Pháp lực đoàn bản dĩ nhiên bổ sung, thần, yêu, ma ba loại sức mạnh đều đột phá hóa thần trung kỳ. Sau đó, Ninh Phàm thi hội đồ để ba lực dung hợp, gần giống như dung hợp ba loại thần ý, vũ ý, sơn ý, phù ly chi ý cảnh. Bị Ninh Phàm dung hợp thành một bộ họa đồ, ý cảnh kia là đúng thất mai hồi ức, là một loại phải đem hết thảy chuyện cũ đóng băng với luân hồi quyết tâm. Có ý cảnh bước đầu dung hợp kinh nghiệm, ba lực dung hợp sẽ không quá khó. Ninh Phàm mục tiêu là muốn đột phá chủng tộc hạn chế, xóa bỏ thần, yêu, ma hết thảy vết tích. Kể từ hôm nay, hắn không là thần tộc, cũng không phải yêu tộc, cũng không ma tộc. Hắn chỉ là Ninh Phàm. Sau 3 ngày, Ninh Phàm mắt lộ ra tinh quang, quát lạnh, ngưng. Tại đây một chữ đọc lên, trong vòng vạn dặm hết thảy đều bắt đầu hắc tuyết bay xuống. Ninh Phàm quanh thân trên lồng tử quang, dường như phủ thêm tử y. Phía sau hiện lên một gốc mai thụ, huyết hồng hoa mai, đen thui thân cây. Này một bộ họa đồ, lợi dụng 3 loại thần ý. 3 loại thần ý khác xa nhau, tính chất tuyệt nhiên ngược lại, lại bị dung hợp duy nhất, dựa vào. Là Ninh Phàm trong lòng một tia chấp niệm, hồi ức. Hắn chưa bao giờ chấp nhất chủng tộc của mình, hắn chỉ chấp nhất mình liệu có thể nắm giữ che chở người nhà thực lực. Thần cũng tốt, yêu cũng có thể, ma cũng được. Bất luận cái nào một con đường, hắn chung quy đều là Ninh Phàm. Tan ra, 3 lực bắt đầu dung hợp, loại này tiên phong tự loạn cổ sau, liền không người có thể làm được, không nghĩ tới tại đây tu chân hậu thế. Sẽ lại có một cái Ninh Phàm, 3 lực đồng tu, ma khí cùng yêu lực dung hợp, yêu lực cùng pháp lực trùng điệp,